Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 60, ta nói, từ đâu ra muội tử tâm địa tốt như vậy, một cái ăn mặc phá cao bồi y cử chỉ tùy tiện thanh niên. Mang theo vẻ mặt cười xấu xa từ vừa đi lại đây. Hắn vừa mới đứng yên liền từ Tần Nguyệt bên cạnh trong dương cầm đi một cái bánh mì. Mở ra đóng gói chính là một ngụm cắn hạ. Hắn biên nhai trong miệng đồ ăn biên phát ra tấm tắc vừa lòng thanh. Đồ vật không tồi a, theo hắn nói âm rơi xuống. Mặt sau xếp hàng người mặc danh mắt sáng rực lên rất nhiều. Trên mặt vui sướng càng sâu. Tần Nguyệt biết đây là vì cái gì? Này thế đạo không có như vậy nhiều người tốt. Bọn họ khát vọng đồ ăn. Lại cũng sợ hãi bị cái nào nhàn đến chứng đau thượng tầng nhân sĩ dùng nhiễm độc không thể ăn đồ. Vật đem bọn họ cấp một hoa bưng, làm cho cái này khu vực không như vậy chướng mắt, lúc này mới một mặt chờ mong một mặt bất an chờ đợi phát đồ ăn đi. Lúc trước nàng còn thấy trước đem đồ vật bắt được tay bọn nhỏ đồ ăn bị hơi chút đại điểm người cướp. Đi, bọn họ trước thì ăn một ngụm sau mới đem đồ ăn còn cấp những cái đó hai từ. Sờ sờ bọn họ đầu sau đối với mặt sau người yên lặng gật gật đầu. Thích liền hảo, Tần Nguyệt đơn giản đáp lời. Người thanh niên cũng không thèm để ý Tần Nguyệt lạnh nhạt. Dọn cái đồ vật lại đây liền tùy tiện ngồi ở bên cạnh. Nguyên bản hôm nay là muốn nghỉ ngơi. Rất xa thấy bên này động tĩnh quá lớn. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì vội vàng tới rồi. Nào biết gặp gỡ một màn này. Kỳ thật, nói thật, hắn cái thứ nhất ý niệm tuyệt không phải có người hảo tâm tới. Mà là hắn mã. Cư nhiên có người ở động thổ trên đầu thái tuế, làm âm mưu tính kế đến cỏ dại khu trên đầu. Người thanh niên thấy Tần Nguyệt khai một dương lại một dương đồ vật. Mở miệng nói, ta nói muội tử, nhiều như vậy đồ vật ngươi từ đâu ra? Như vậy cái văn văn tĩnh tĩnh muội tử như thế nào cũng không giống có thể có năng lực lấy về vật. Tư người, không phải là giận dỗi đem trong nhà đồ vật đều vận ra tới đi. Đoạt tới, Tần Nguyệt đem mì ăn liền đưa cho một cái lão nhân ra sau nói. Này xe đưa ngươi, có dám hay không thu? Nhận thấy được Tần Nguyệt nghiêm túc, người thanh niên nghe vậy sửng sốt, bỗng nhiên cười ha ha nói. Đều tận thế, có cái gì như thế nào không dám thu? Ai sợ ai a, hảo, dư lại đồ vật ngươi xử lý đi. Ta có việc đi về trước. Tần Nguyệt nhìn mắt trong xe còn có nửa xe đồ ăn. Không nghĩ lại lãng phí thời gian, ta, người thanh niên khoa trương chỉ vào chính mình nói, ngươi không sợ ta nuốt, ngươi sẽ không, Tần Nguyệt khẳng định nói, cái này địa phương căn bản không có cái gì cường giả. So mặt khác tụ tập khu người yếu đi không ít, theo lý thuyết này đàn nhược thế quần thể là căn bản sống không được tới. Cũng may nơi này xuất hiện một cái kêu Thanh Lạc người tài ba. Tính tình quật cường còn nại đánh nại quăng ngã, cho dù Tần Nguyệt ở căn cứ nội đều nghe nói qua hắn đại danh. Người này không có khác ưu điểm, chính là có tiếng yêu quý nhỏ yếu, ở hắn địa bàn thượng không có người dám đoạt lão nhân cùng hài tử đồ vật. Đương nhiên, nghe nói hắn cũng chưa bao giờ sẽ đem tới tay đồ ăn đưa cho bọn họ. Chỉ là ở nhất định trong phạm vi bảo đảm này nhóm người sẽ không tao ngộ đến đồng loại ức hiếp. Nếu không có đoán sai nói, trước mắt người này đại khái chính là Thanh Lạc, nhìn mọi người đối thái độ của hắn không sai được, ai nha nha, thật là quá coi trọng lão tử, người thanh niên một phách xe. Sảng khoái nói, hảo đi, người yên tâm đi thôi, dư lại ta tới phát. Tần Nguyệt gật gật đầu, nâng bước liền đi ra ngoài, hiện tại đi bộ đi căn cứ còn muốn 20 phút, vẫn là sớm một chút trở về hảo. Người thanh niên nhìn Tần Nguyệt rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói, ta dựa, thật đúng là đi rồi. Như vậy dứt khoát, lãnh đến đồ ăn các lão nhân bước đi tập tễnh mà đi lên trước. Bảo bối dường như sờ sờ xe tải lớn, mắt hàm nhiệt lệ nói, lúc này hảo, ban ngày các ngươi dùng xe, buổi tối có thể cho bọn nhỏ tiến vào. Như vậy liền sẽ không tái xuất hiện tiểu bánh trôi như vậy tình huống, thời tiết này hiện tại biến hóa rất lớn, Lúc trước tiểu bánh trôi kia phê hài tử chính là chịu không nổi buổi tối gió lạnh mới phát sốt đi. Nhắc tới tiểu bánh trôi, Thanh Lạc tâm tình nháy mắt không hảo. Hắn đá đá dưới chân không cái dương. Nói, được rồi, phân xong đồ vật sau kêu vài người tới tháo gỡ một chút. Trực tiếp phân cho bọn nhỏ trụ, thứ này bọn họ không dùng được. Phòng trừng này khu toàn bộ người thu hoạch thêm lên cũng đôi bất mãn nửa cái thùng xe. Huống chi hiện tại sang quý đâu, bọn họ căn bản là dùng không dậy nổi, cùng với phóng lãng phí đám người tới đoạt, còn không bằng trước đem xe hủy đi, phế vật lợi dụng, vạn nhất về sau có chuyện gì còn có thể lắp ráp lên lại dùng. Sự tình hôm nay ai cũng không thể nói ra đi, yên tâm đi. Thanh Lạc thúc thúc, chúng ta không ngu ngốc, một cái hài tử cầm bánh quy cười hì hì thấu lại đây. Nàng thường thường đem bánh quy đặt ở cái mũi phía dưới ngửi ngửi. Chính là luyến tiếc ăn. Chúng ta biết đến, nói ra đi, sẽ có rất nhiều người xấu tới đoạt chúng ta đồ vật. Hừ, tiểu nhu mới không đem bánh quy cho bọn hắn đâu, vừa mới hồi căn cứ. Vào phòng không bao lâu Tần Nguyệt nhạy bén đã nhận ra ngoài phòng dị năng giả hơi thở. Nàng ánh mắt sắc bén lên, trực giác bên ngoài có nguy hiểm. Tần Nguyệt lôi kéo quần áo, mở ra môn, cùng mong muốn bất đồng. Không phải lúc trước kia một đám người tới tìm phiền toái. Ngoài cửa trong viện đứng một thiếu niên, hắn trên mặt mang theo ôn nhu yên lặng ý cười. Thiếu niên này làn da trắng nõn tinh tế, tóc đen như hắc ngọc có nhàn nhạt ánh sáng. Đường hắn ánh mắt vọng lại đây thời điểm, bị hắn nhìn chăm chú người sẽ có loại bị ôn nhu đối đãi ảo giác. Hắn ăn mặc mà thế trước thường thấy sơ mi trắng, cho dù cứ như vậy đứng ở Tần Nguyệt gia hoang vu trong sân, vẫn như cũ có một loại không màng hơn thua mị lực. Cái này như hoa anh đào quyến rũ thiếu niên cũng không sẽ cho người quá phận kinh diễm cảm giác. Ngược lại làm người có nhàn nhạt thoải mái, giống đồng thoại vô hại tinh linh. Ngươi là ai? Tần Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Đối với loại này không biết cái gì là khách khí. Tự tiện xông vào người khác trong viện người lớn lên lại đẹp Tần Nguyệt cũng sẽ không cho hắn sắc. Mặt tốt, thiếu niên hướng tới Tần Nguyệt hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, ngươi hảo, ta là Bắc Minh đệ đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta ca ca, như vậy có lẽ. Làm người chỉ cảm thấy trên mặt có một cổ xuân phong thổi qua, Bắc Minh. Tần Nguyệt tự hỏi một chút nói, là ai, ta không quen biết, ngươi quên mất. Ngày đó từ Đức mang đội, ca ca ta liền ở hắn trong đội ngũ, lúc ấy hắn bị tang thi chảo bị thương, ít nhiều ngươi đề nghị đem bọn họ trói lại tới, bằng không ca ca ta. Bác Diễn nói đến thương tâm chỗ ánh mắt ám ám, theo sau hắn lại cười nói, thật là cảm ơn ngươi, chỉ là thuận tiện sự, ngươi không cần để ở trong lòng. Tần Nguyệt mặt vô biểu tình nói, trên thực tế cũng xác thật là cái dạng này. Lúc trước nàng đề nghị thời điểm liền không có nghĩ tới muốn từ bọn họ nơi đó được đến cái gì chỗ. Tốt, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không tranh công. Ta là tới nói lời cảm tạ, Bác Diễn trên mặt lộ ra ý cười. Ôn ôn nhu nhu, thực dễ dàng làm người nghĩ đến đầu xuân bay xuống hoa anh đào cánh hoa. Mỹ đến làm người không rời mắt được, nhưng mà Tần Nguyệt tựa hồ cũng không thưởng thức loại này mỹ lệ. Nàng như cũ là kia phó lạnh lùng bộ dáng, ngữ khí đạm mạc nói, nếu không có việc gì nói ngươi có thể đi trở về, ngạch. Đối mặt như vậy một cái lạnh như băng xương nữ nhân. Bác Diễn lần đầu tiên hoài nghi chính mình vô hướng không thắng mị lực. Hắn bất động thanh sắc đánh giá cái này bất luận cái gì thời điểm nhìn qua đều tương đương vững. Vàng bình tĩnh không lộ thanh sắc nữ nhân, là ta chọc ngươi không vui sao? Hắn thanh âm thấp mềm mà thân thiết, giống như thanh phong mưa phùn mang theo nhàn nhạt mất mát. Người suy nghĩ nhiều quá, Tần Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Thu hồi ánh mắt liền phải hướng trong đi, Bác Diễn bỗng nhiên tiến lên giữ chặt nàng nói. Ta ngưỡng mộ ngươi thật lâu. Nghe vậy, Tần Nguyệt sắc mặt đương trường liền đen xuống dưới. Tiểu tử này biết không nói chính mình đang nói chút cái gì. Tần Nguyệt mắt lạnh quét về phía Bác Diễn, thẳng xem đến người sau mất tự nhiên mà cười. Phải không, kia thật đúng là đa tạ, nàng nhìn liếc mắt một cái bị giữ chặt tay. Lạnh giọng đến, buông ra, Bắc Diễn ảo não vỗ vỗ đầu. Hắn kỳ thật tưởng nói chính là hắn kính yêu. A Phi, là thưởng thức nàng thật lâu. Muốn cùng nàng trở thành đồng sự. Thuận tiện làm một trận. Nhìn xem nàng có phải hay không có trong lời đồn như vậy lợi hại. Ta không phải ý tứ này, đa tạ. Tần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Từ đâu ra bệnh tâm thần? Ta nghe ca ca nói. Ngươi rất lợi hại, Bắc Diễn như cũ ôn ôn nhu nhu bộ dáng nói. Thí, ca ca ngươi căn bản không thấy được tỷ đối với Tang Thi chơi lưu manh thời điểm được không? Tần Nguyệt hoài nghi nhìn hắn nói. Ngươi xác định, Bắc Diễn lập tức ý thức được tự mình nói sai. Từ đức là ta làm ca ca thí. Nói năng bậy bạ ra hòa. Đương nàng là thấp chỉ số thông minh sao? Lan, đừng như vậy thô bạo, Bắc Diễn giơ tay. Thanh tú nhu hòa trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Đang lúc hai người giằng co, Tần Nguyệt tưởng bạo lực giải quyết thời điểm, ánh mắt nhìn thấy nơi xa tham đầu tham não một đám người. Tần Nguyệt thực dễ dàng nhận ra trong đó Tiểu Lục Tử. Thông tuệ như Tần Nguyệt, thực mau liền nghĩ tới này nhóm người xuất hiện cùng trước mắt người có quan hệ. Nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Bắc Diễn trên người. Người này không đơn giản, nếu chỉ là người thường, Tiểu Lục Tử bọn họ sẽ không bất qua tới. Nhìn bọn họ thân sắc hiển nhiên lo lắng cho mình lại không dám lại đây. Kia chỉ có thể thuyết minh người này địa vị so với bọn hắn cao. Địa vị so với bọn hắn cao, lại là quân bộ người. Chẳng lẽ hắn là quân nhị đại? Rốt cuộc như vậy tuổi trẻ cao cấp quan quân Tần Nguyệt là chưa từng có gặp qua. Như vậy, mục đích của hắn, nghĩ thông suốt sự tình trải qua về sau. Tần Nguyệt tức khắc có một loại bị người dùng tích góp một đồng bồn đại di mụ bát đến trên mặt cảm. Giác, mà hồn nhiên không biết chính mình áo choàng đã rớt. Bác Diễn tiếp tục du thuyết. Ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo nói nói chuyện. Từ đức ở trong thư phòng nôn nóng đi tới đi lui. Nếu không phải hắn nhất thời khẩu mau. Trưởng quan ra cái kia bảo bối hỗn thế ma vương cũng sẽ không tiến đến tìm kiếm Tần Nguyệt phiền. Toái, hắn hiện tại chỉ hy vọng hai người không cần khởi cái gì xung đột mới hảo a. Từ đức ở trong phòng không ngừng vòng tới vòng lui, có nghĩ thầm đi ra cửa nhìn xem mới nhất tình huống. Cố tình bị trưởng quan hạ lệnh không được rời đi, nhưng thật ra Tiểu Lục Tử bọn họ thực hiểu được ánh mắt. Sớm liền rời đi, nghĩ đến là đi tìm hiểu tình huống đi, chỉ là một giây không được đến tin tức hắn là một giây không an tâm a. Thế nào, muốn hay không tới quân bộ, kia chính là cái hảo địa phương, nhắc tới quân bộ Bắc Diễn trên mặt thoáng hiện quá kinh người. Nhiệt tình, hắn tin tưởng tràn đầy nhìn Tần Nguyệt, tựa hồ chắc chắn không có người sẽ cự tuyệt cái này đề nghị. Đến. Nói nửa ngày còn không phải lừa dối nàng đi quân đội tiết tấu. Còn tưởng rằng nơi nào tới bệnh tâm thần đâu. Tần Nguyệt ánh mắt trong bình tĩnh mang theo khinh thường nhìn Bắc Diễn. Ai, đại ca, đừng khoác áo choàng liền không làm nhân sự. Tác giả có lời muốn nói. Lại một đội hữu xuất hiện lạp. Hoa anh đào hệ Mỹ thiếu niên. Ngôn tình khái không có biện pháp kịp thời hồi phục lưu hoặc mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều. Đại ngôn, cảm ơn thân nhóm nhắn lại cùng chào chung. Cảm ơn Hoa Nghi Thuyết cùng An Linh Địa Lôi. Tác giả quân sẽ nỗ lực. Hết chương.